chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981 nha nha kiếp trước người yêu tương đương. Chương 981-1981 nha nha kiếp trước người yêu tương đương. Không cần suy xét, người ái người nữ nhân có bao nhiêu sâu. Ta yêu ta nam nhân liền có bao nhiêu sâu, nhưng ta thật sự không có cách nào. Còn kém cuối cùng một lần thăng cấp, thực lực của ta là có thể cùng kia lão thất phu tương đương. Chính tay đâm hắn, những người khác đều không phải ta đối thủ. Đó là chuyện của ngươi nhi. Giúp đỡ đi, thật sự là tìm không thấy người. Bùi ta đổ kiếp, không bàn nữa. Hoàng Tam ánh mắt đột nhiên trở nên âm lãnh lên, hiên viên kiếm trước tiên hoành ở hai người chung. Gian, Trần Thanh Thanh cũng đột nhiên đứng dậy nói. Hoàng Tam, người nếu là dám cưỡng bách ta, lão nương tuyệt đối cùng ngươi không chết không ngừng. Hoàng Tam cười lạnh nói. Nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách bản tôn thủ hạ không lưu tình. Ngay sau đó, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều cấm giống nhau, bọn họ còn tại chỗ. Lại cảm giác chung quanh bầu không khí đã trở nên không giống nhau, vốn dĩ huyền nhai bên cạnh. Ngẫu nhiên sẽ có gió lạnh thổi qua, nhưng nơi này không ngừng không phong. Liền dường như ở một cái phong bế trong không gian đầu giống nhau, hiên viên kiếm đều không thể động. Đậy. Liền như vậy ở giữa không trung bị định trụ, Trần Thanh Thanh bắt đầu hoàn toàn luống cuống, mẹ nó. Hôm nay liền không khai ra môn, cũng không nên lòng hiếu kỳ như vậy cường. Lại càng không nên ỷ vào hiên viên kiếm uy lực, đối bất luận cái gì sự đều không kiêng nể gì, xem. Đâm ván sát thượng đi, còn tự xưng bản tôn, chẳng lẽ là thiên tôn cấp bậc thần tiên? Cảm giác chính mình vận khí như thế nào liền như vậy hảo đâu. Toàn bộ trong không gian đầu, liền Hoàng Tam một người năng động đạn, Trần Thanh Thanh tuy rằng còn có ý thức, lại không thể động đậy, hiên viên kiếm cũng là như thế. Ở nàng trong đầu kêu gào nói, tiên cung đâu, mang trên người sao, Trần Thanh Thanh đều mau khóc ra tới, ở Tư Đồ Phong chỗ đó. Cho rằng ở thư viện nội ngộ không cái gì nguy hiểm. Cho nên không có mang ra tới ai tương đương. Vậy ngươi liền nhận mệnh đi. Độ cái kiếp mà thôi. Mới không cần, ai biết độ kiếp kỳ gian sẽ phát sinh cái gì. Không có ký ức, sẽ cùng phàm nhân giống nhau. Không chừng liền kết hôn sinh con. Ta mới không cần như vậy. Tuyệt đối không làm bất luận cái gì thực xin lỗi Tư Đồ Phong sự tình tới. Hiên viên kiếm cũng thực vô ngữ nói. Ta còn không nghĩ ngươi có mang hạ phàm trần đâu. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Tư Đồ Phong bọn họ đều ở tu luyện giữa. Chúng ta đã không có biện pháp, đừng nóng vội. Xem ta, càng là thời khắc nguy cơ, càng phải làm chính mình bình tĩnh lại, tuy rằng không thể động. Nhưng nàng vẫn là có thể nói lời nói, Hoàng Tam. Ngươi có ý tứ gì? Độ cái kiếp mà thôi. Liền thả ngươi trở về, hắn thật sự là trả thù sốt ruột. Đã bắt đầu không chết thủ đoạn, nhưng Trần Thanh Thanh ni ma oan không oan a. Liền ra tới giải sầu mà thôi, gặp được như vậy cái khủng bố nhân vật, cũng là đủ rồi, Trần Thanh Thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói. Hoàng Tam, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Này kiếp ta khẳng định là sẽ không theo ngươi đổ, chẳng sợ chết ở nửa đường. Ta cũng tuyệt đối sẽ không bồi ngươi hạ phàm độ kiếp. Hoàng Ba mặt mục vặn vẹo nói. Vậy ngươi liền chết a? Miệng năng động. Ngươi có thể thử cắn lưỡi tự sát. Ngươi muốn chết, ta liền buông tha ngươi. Vô tình nói, cuối cùng đều tu luyện thành biến thái sao? Vì tăng lên thực lực đều không chết thủ đoạn sao? Quả thực không hề nhân tính. Trần Thanh Thanh nước mắt đều cấp ra tới. Bởi vì cảm giác toàn bộ không gian, đều ở nhanh chóng di động tới, này liền muốn hạ phàm độ kiếp sao? Hoàng Tam đi qua đi vỗ vỗ nàng vai nói, đừng nóng vội, luân hồi chỉ còn chưa tới đâu. Hoàng Tam ngươi cẩu nhật, lão nương đổ tám đời móc mới gặp được ngươi như vậy cái ngoạn ý nhi. Hoàng Tam đã sợ ngây người, lần đầu tiên xem mỹ nữ bạo thô khẩu a, quả nhiên đủ dọa người, không lý do. Hắn tâm tình rất tốt nói, ta đã bắt đầu ảo tưởng, người hạ phàm trần lúc sau đanh đá tính cách lạc tương đương. Giống nhau nguyên bản là cái gì tính cách, xuống phàm tuy rằng không có ký ức, nhưng cũng kém không xa, ta nói rồi, ta chết cũng sẽ không theo ngươi độ kiếp. Vậy ngươi có lá gan liền chết, cắn lưỡi tự sát, thực mau. Vừa vặn phía dưới đều là hoang sơn dã lĩnh, ta hảo tâm tìm một chỗ cho ngươi chôn chính là, từ đồ phong sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ta càng tốt, ta hoan nghênh hắn tới giết ta, thuận tiện đem ta cả nhà giết, cùng nhau bỏ mình, ngươi thật là cái 10 phần biến thái, cầm thú a, bị ngươi thích người tuyệt đối là đổ 8 đời mốc, mới bị ngươi thích thượng, câm miệng, ta càng không bế. Người chính là cấp phế vật, nhân cha, liền chính mình âu yếm nữ nhân đều bảo hộ không được. Liền nhà ta tư đồ phong nửa điểm đều không bằng. Hắn lúc trước chính là vì ta, liền tánh mạng đều từ bỏ. Chúng ta ở phàm trần độ kiếp, ta ra tai nạn xe cộ đã chết, hắn lập tức liền đi theo đi. Câm miệng, người chính là cái túng bao. Trả thù người nhà ngươi phương thức tốt nhất. Chính là ngươi nữ nhân ở bọn họ vì ngươi giết chết nàng sau. Làm cho bọn họ mặt, tự sát, làm cho bọn họ giỏ che múc nước công dã tràng. Nhưng ngươi như thế nào làm? Báo thù, ha ha ha ha ha, nhân gia đều đã chết, ngươi báo thù nàng thấy được sao? Mắt thấy Hoàng Tam ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, sắc mặt càng ngày càng vặn vẹo, hiên viên kiếm đều mau vội muốn chết nha đầu thúi. Còn muốn hay không danh, biết là biến thái còn trêu chọc, không sao cả, dù sao ta chính là chết cũng sẽ không theo trừ bỏ tư đồ phong bên ngoài người độ kiếp. Vô luận trên trời dưới đất, cảm tình của ta sinh hoạt từ đầu đến cuối chỉ có hắn một người. Tuyệt đối không bị bất luận kẻ nào ô uế, kia cũng không thể chọc giận người a. Ta không sợ, người muốn thay trong bụng 2 đứa nhỏ ngẫm lại a. Đặc biệt là nhà ta chiến thần, này nếu là ngươi bị đánh chết, còn không đều đến toàn bộ đi theo chơi xong à, ta mẹ nó liền thật sự một chút hy vọng đều không có. Thật đúng là không bằng cùng nhau đi theo đi tính, tuyệt vọng lại vô ngữ. Mà Hoàng Tam cũng đích xác bị chọc giận, ngươi câm miệng. Ngươi biết cái gì, nàng trước khi chết, làm ta thế nàng báo thù. Nếu bằng không ta dựa vào cái gì đi sống đến bây giờ? Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Nàng chính là sợ ngươi đã chết, một chút cầu sinh ý chí đều không có, mới làm ngươi báo thù, như vậy mới có thể chống đỡ ngươi vẫn luôn sống sót. Nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Nhưng ta ước nguyện ban đầu, là hy vọng hắn có thể hảo hảo tồn tại. Ta mặc kệ, cần thiết báo thù. Ta A Tầm mới bao lớn, thiên giới lão thần tiên nhóm, thọ mệnh như vậy cao, vốn dĩ chúng ta đều có thể cùng nhau hạnh phúc thật lâu, nhưng lại mới như vậy mấy vạn năm, bọn họ dựa vào cái gì kết thúc nàng sinh mệnh, còn có nàng những cái đó vô tội tộc nhân, bọn họ là đồng ý chúng ta ở bên nhau, chỉ cần A Tầm hạnh phúc liền hảo, nhưng lại toàn bộ đều bị giết chết. Cuối cùng liền thi cốt cũng chưa cấp dư lại. Biến mất vô tung vô ảnh. Những cái đó cầm thú không bằng đồ vật. Cần thiết chết. Nhưng những cái đó quản ta chuyện gì. Người cần thiết bồi ta độ kiếp. Ta càng không. Hoàng Tam Vương 8 chứng. Người chính là cái nạo loại. Hỗn cầu. Người mẹ nó chính mình vô dụng. Hiện tại lại muốn liên lụy lão nương cái này vô tội. Hoàng Tam khóe miệng gợi lên một mặt vặn vẹo tươi cười nói. Tới rồi, cái gì tới rồi, luân hồi trì, người đã không có phản kháng cơ hội. Trần Thanh Thanh là thật sự bắt đầu sốt ruột. Người đại gia, lão nương này liền chết cho ngươi xem. Hé miệng liền phải cắn lưỡi đầu. Trên thực tế cũng không thật muốn cắn. Liền tưởng hù dọa này cầm thú, nhưng Nima lại một quyền bị người bổ tới sau trên cổ. Té xỉu, Hoàng Tam đem nàng tiếp ở trong tay, phóng bình trên mặt đất, tay không cẩn thận chạm vào nàng bụng, hắn cả người như tao sét đánh giống nhau định ở nơi đó, hiên viên kiếm dùng tinh thần lực cưỡng chế. Tính cùng hắn câu thông nói, người cái này tiểu vương bát dê con, nàng là cái thai phụ, người con mẹ nó tao trời phạt nột muốn. Cư nhiên như vậy đối đãi một cái thai phụ, Hoàng Tam tay run rẩy. Tiếp tục đụng vào nàng bụng, cái loại này quen thuộc cảm giác lại tới nữa, liền thanh âm đều bắt đầu run rẩy, nàng. Nàng mang thai, không sai, vẫn là song bào thai. Ni ma thật giết chết, một thi tam mệnh, là nàng. Hắn đột nhiên liền ngồi xổm nơi đó, tay đụng vào ở Trần Thanh Thanh bụng, khóc lại cười, cười lại khóc, cả người cùng điên rồi giống nhau. Hiên Viên Kiếm đều trợn tròn mắt, đây là làm gì a? Lại thấy Hoàng Tam, đột nhiên đem Trần Thanh Thanh chặn ngang bế lên, ở không gian chung trống rỗng biến ra một chương giường ra tới. Đem nàng đặt ở phía trên, còn chi kỷ cho nàng đắp lên ổ chăn, rồi sau đó ngồi ở phía trước cửa sổ. Nhìn chằm chằm nàng bụng, vẫn không nhúc nhích, Hiên Viên Kiếm bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi đừng nói cho ta, nàng trong bụng hài tử cùng ngươi có quan hệ. Hoàng Tam khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt mỉm cười nói. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, người nọ lại ở ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Nga không, ở thai phụ trong bụng chỗ, phốc, vậy ngươi còn không mau cho ta cởi bỏ phong ấn. Không, ngươi sẽ chém ta, sẽ không, cho ta một hợp lý do. Nàng trong bụng là song bào thai, một nam một nữ, nếu nữ hoa cùng ngươi có quan hệ, kia nam hoa liền có liên quan tới ta. Ân, chiến thần chuyển thế, ở nàng trong bụng, khụ khụ khụ khụ khụ, tiền bối ngươi đây là ở cùng ta nói giỡn sao? Bị chính mình nước miếng, đều có thể sặc chết hảo sao? Không có, ta cùng ngươi giống nhau. Ở nàng trong bụng cảm nhận được kia chỉ có chúng ta mới có thể cảm nhận được hơi thở. Ngươi một tấc cũng không rời nàng, là vì bảo hộ nàng trong bụng thai nhi. Không tồi, Hoàng Tam đại vung tay lên, cho nàng giải khai phong ấn, Hiên Viên Kiếm kia tuyệt đối là cái bạo tính tình. Một khôi phục tự do liền hướng tới Hoàng Tam tập kích qua đi, Hoàng Tam một bên trốn. Một bên ngữ ra kinh người nói, tiền bối ngươi nhưng đừng sằng bậy. Không chừng nhà ta A Tầm trước sinh ra, chiến thần chính là đệ đệ, ngươi còn phải kêu ta một tiếng tỷ phu. Đi con mẹ ngươi tỷ phu, lão nương hôm nay liều mạng với ngươi, kết nhất bị người phong ấn, ngươi đại gia, cùng ngươi không để yên, đừng a. Nếu là nhà ngươi chiến thần trước sinh ra, ta còn phải kêu ngươi một tiếng đại tẩu đâu. Cũng không thể khi dễ ngươi muội phu a. Muội phu cái con khỉ, tiểu tử thối, lão nương hôm nay giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Ngươi đánh không lại ta. Ha ha, không cần ngươi không gian công pháp, ngươi cảm thấy tiểu tử ngươi sẽ là đối thủ của ta. Liền bởi vì này không gian là địa bàn của ta. Ta tưởng phong ấn ngươi là một giây sự tình, cho nên, đừng ép ta, ha ha, cho rằng như vậy lão nương liền sợ ngươi. Nói cho ngươi vương bát dê con, Trần Thanh Thanh hiện tại cùng ta quan hệ nhưng hảo, nhưng tôn trọng ta, chờ đi ra ngoài lão nương liền nói cho nàng. Nàng trong bụng hoài ngươi A Tầm chuyển thế, về sau tuyệt đối không cho phép A Tầm cùng ngươi ở bên nhau. Ngoặc kép, hết chương.